Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 674, chương 675, nhân tộc Chí Tôn xuất hiện. Vạn cổ cách này đã qua quá xa vời. Thương hải thương ruộng, thời gian qua đi biến thiên. Trừ bỏ những cái kia thế hệ trước tồn tại cố gắng, còn biết cái này thiên thủ tù ma. Trước mắt người đời chỉ sợ đều khó mà hiểu được nó đến từ đâu. Vậy mà một bàn tay liền tát bay cổ tiên điện, rút lui. Vương tộc cùng băng tộc trước hết nhất làm ra phản ứng. Bọn họ triệu hồi tất cả thành viên, bao quát vương phách cùng băng nữ, toàn bộ bị triệu hồi. Bọn họ không chỉ có là hai thế lực lớn tương lai hy vọng, chủ yếu nhất là cái kia hai kiện chí tôn thần binh còn trong tay bọn hắn. Bất kỳ thứ nào đều tuyệt đối không thể ném. Nhất thời bên trong, tất cả mọi người nhao nhao rút lui Thanh Liên Hồ xung quanh. Thiên thủ tù ma quá hung hãn, cái này hung uy quá mức đáng sợ, vẻn vẹn đưa tay liền đánh rớt cổ tiên điện hành động kia, liền đầy đủ để cho vạn người trố mắt ngoác mồm. Gia hỏa này tuyệt đối là tại hóa thần phía trên, sở dĩ tại dưới nước thời điểm lưu du cảm giác là sai lầm. Nó không có thể hiện ra thực lực chân chính, là một tôn từ vạn cổ trước ngủ say đến bây giờ là sinh linh. Làm sao có thể chỉ có hóa thần thực lực, chỉ sợ cũng là hóa tôn cấp đừng. Thiên hạ hôm nay là một cái hóa tôn không hiện thời đại. Lúc này chạy ra một vị trí tôn cấp bậc cường giả, không biết là lành dữ. Lưu huynh, huyền môn thánh tử vận dụng bí pháp, sau đó muốn thần không biết quỷ không hay chuyển rời đến lưu du bên người. Thế nhưng thiên thủ tù ma tựa hồ có cảm ứng, một đạo uy áp kinh khủng nhẹ nhàng rủ xuống, cái kia đủ để áp sập vạn sơn vượt đèo khí tức chấn động. Vẻn vẹn uy thế còn dư, liền để huyền môn thánh tử phun ngụm máu tươi, rút lui ra ngoài hơn mấy trăm xa, bức phủ lưu du chết chắc. Một màn này không ít người đều thấy rõ, bọn họ cùng lưu du quan hệ chưa nói tới quá tốt, nhưng làm tận mắt chứng kiến một vị thiên tài vẫn lạc, trong lòng khó tránh khỏi có chút khúc mắc. Ngay lúc này, Á xuất hiện ở lưu du bên người, kinh điệu tất cả mọi người ánh mắt. Nàng là ai? Làm sao xuất hiện? Nàng lại dám tới gần thiên thủ tù ma? Không muốn sống nữa? Hạm trưởng, ngài hiện tại cần bao nhiêu thời gian chữa trị? Lưu Du bây giờ thân thể nghiêm trọng tổn hại, nếu không phải ngọc cốt tu luyện đại thành, có sẵn niết bàn công hiệu, nếu không cái này kinh khủng trọng thương liền có thể để cho chỗ hắn tại cực độ tình cảnh nguy hiểm, nhanh nhất cũng phải một ngày. Mặc dù là niết bàn, nhưng cái này đệ nhị chuyển lại không phải chân chính công hiệu, sở dĩ tốc độ rất chậm. Ngay tại lúc bọn họ đối thoại cái này mấy giây ngắn ngủn, thiên thủ tù ma bàn tay áp chế, nhất định hướng phương hướng này chấn đè ép xuống. Kinh khủng lực trùng kích như cuồng phong thiểm điện, sát khí tràn ngập, mặt đất bắt đầu cát bay đá chảy. Á ôm lấy Lưu Du, rất nguy hiểm lăn mình một cái, liền một đầu đâm vào Thanh Liên Hồ dưới đáy nước, hy vọng có thể tạm thời né tránh cái này phiền toái cực lớn. Nếu như Gia Hào bên trên nguồn năng lượng không có khô kiệt, chúng ta vừa rồi liền có thể lợi dụng truyền tống công năng đào tàu. Gia Hào không tính là đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật, chỉ có hàng không mẫu hạm chiến hạm như vậy mới có thể so với mô phỏng hóa tôn cường giả. Sở dĩ tại khổng lồ như vậy trước mặt quái vật, căn bản là không cách nào chống cự. Thiên thủ tù ma một đòn thất bại, chợt dẫn thiên gào thét, nổ âm sóng âm khủng bố như long gió cuốn, đem Thanh Liên Hồ cái này trong vòng ngàn dặm phạm vi cỏ cây núi đá đều quét đi. Đại địa một mảnh hỗn độn, trốn xa tại ngoài vạn dặm tu sĩ thông qua truyền tống bệ đá đem tất cả những thứ này xem ở trong mắt. Nhưng truyền tống bệ đá y nguyên chống cự không nổi cái này gầm thét uy lực. Răng rắc một tiếng liền bể nát. Nhất thời bên trong, không người lại biết được cái này Thanh Liên Hồ một dãy tình huống. Rất nhanh, chân trời ra lần nữa có một tòa truyền tống bệ đá bay tới. Cái này Thiên Thủ Tù Ma đã trở thành thiên hạ hôm nay hàng đầu chú ý sự tình. Hóa tôn cấp cái khác, cái này cần có bao nhiêu kiểu như châu bò. Đông, Thiên Thủ Tù Ma nhìn lướt qua thế giới này, nó ngủ say quá lâu, thời đại này đã sớm biến, không còn là vạn cổ trước mắt. Cuối cùng nó vậy mà đem ánh mắt rơi vào cái kia hố sâu ở giữa cổ tiên điện bên trên. Nhấc chân lên, liền tại một trận địa chấn núi dao động bên trong đi tới. Cái này khổng lồ cổ tiên điện ở tại trong tay giống như là một cái mô hình. Dễ như trở bàn tay liền bị nó bế lên. Cái kia quấn hỏa diễm thiêu đốt hai con ngươi nhìn xem vật trong tay. Giống như là nhìn đồ vật của mình một dạng. Ngay sau đó, nó làm ra một cái dọa người động tác, nhất định trực tiếp ném vào Thanh Liên Hồ bên trong. Ra đi, cái này Thiên Thủ Tù Ma nói chuyện, ánh mắt ngóng nhìn về phía chân trời, giống như một đem diệt thế thiên đao, phảng phất muốn đâm xuyên qua thương khung. Quả nhiên, ngày hôm đó bên cạnh đám mây bên trên, một vị lão nhân xuất hiện, hắn đi bộ hư không? Hiển thị rõ khí tức tang thương phô thiên cái địa, loại này đến từ trên đại đạo cộng minh triệt để cho người khắp thiên hạ đều kinh hãi. Khí thế kia bên trên áp vận, như cái kia biển cả bên trong cổn động thủy triều, làm cho không ít tu sĩ đều cảm nhận được trong lòng như bị một tảng đá lớn áp chế. Đây là tới từ trên cảnh giới áp chế, đây là chí tôn cường giả. Mảnh này trên đời này người mạnh nhất, chí tôn, nhân tộc chí tôn xuất hiện, lão nhân tại trong vòng mấy cái hít thở liền đi tới cái này Thanh Liên Hồ bên cạnh. Cái kia long đong vất vả mệt mỏi năm tháng khí tức ngăn cũng ngăn không nổi. Mờ mờ ảo ảo ở giữa vậy mà lại có thể cùng cái này Thiên Thủ Tù Ma cùng so sánh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh cùng Thiên Thủ Tù Ma đối mặt. Chẳng lẽ ngươi quên đi vạn cổ trước khế ước? Nữ nhân kia đã rời xa phiến thiên địa này, ai cũng không cách nào ngăn bản cô vương. Nhưng nay nàng trở lại rồi, cô vương xuất thế, lại có gì sai? Thiên Thủ Tù Ma nói ra, cái kia như sấm cổn động thanh âm tựa như nổ ầm lôi trì. Thanh thế trùng trùng điệp điệp, nếu như một vị nguyên phủ cảnh áp sát như thế, chính là bị tiếng này thế hung uy cho đánh chết. Lão nhân tựa hồ đối với tin tức này rất khiếp sợ. Sắc mặt nhất định càng ngày càng khó coi. Vạn cổ trước khế ước, không thể là bọn hắn nhân tộc trước phá hỏng. Người cũng bất quá là một sợi tàn niệm. Có tư cách gì ngăn tại cô vương trước mặt của Thiên Thủ Tù Ma? Cái kia đối với thiêu đốt hỏa diễm con người lập tức trở nên hừng hực lên. Nó có ba cái đầu, trong đó chỉ là thức tỉnh một cái. Nếu như chờ đợi cái khác hai cái đầu thức tỉnh, trong thiên địa này ai sẽ là nó đối thủ? Ha ha, ngươi không cũng không có hoàn toàn khôi phục. Trở về đi, ngươi không nên lựa chọn ở thời điểm này thức tỉnh. Lão nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bị nhìn thấu, cái kia năm tháng đục ngầu lão mắt cũng không có bất kỳ cái gì một tia động dung. Bằng ngươi, Thiên Thủ Tù Ma làm to chuyện, cái kia sáu cánh tay trương dương mà lên, mỗi cái lòng bàn tay chợt bộc phát ra như là mặt trời chói chang hào quang, giống như bất thế tiên quang, muốn xuyên thủng vùng trời này. Oanh, tại một tiếng bành trướng đến nổ lớn âm thanh bên trong, mảnh không gian này tan vỡ, cả kia hư không phong bảo đều rơi ra. Triệt để đem mảnh này phương viên trăm mét cương thổ sinh sinh chấn động chìm xuống dưới. Nhưng là tòa kia cổ tiên điện vậy mà thần kỳ xuất hiện ở song phương trung gian. Thiên Thủ Tù Ma mới vừa chiêu kia quả thực là đánh vào cái kia cổ tiên điện bên trên. Thanh đồng phát ra oanh minh chấn động tiếng cũng hóa thành một vòng kinh khủng gợn sóng. Khiến cho cái này toàn bộ thương khung đều quanh quẩn tràn đầy kim loại tiếng ai minh. Chỉ thấy cổ tiên điện bên trên chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một vị xuất trần tuyệt hoa nữ tử. Nàng quần áo như thiên nữ, quanh thân lượn lờ băng oánh huyền quang, kèm theo một cổ kinh khủng chí tôn khí tức, như cái kia tia nắng ban mai trong khe núi cuồn cuộn khí vụ. Phóng nhãn kéo dài 3000 dặm, ngươi không muốn viên này đâu. Nếu không ta lần này cùng nhau giúp ngươi Trần Phong chính là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.